Tiểu thư phá phách, chương 15, thả con sáu dâu bắt con tôm hùm. Góc truyện audio.com. Tại phòng Etty, thầy Etty rót trà vào chén thầy Vĩ. Động tác rất nhẹ nhàng chứ không hề khô khan như vẻ bề ngoài. Phần trong giọng nói nghiêm nghị của thầy có chút bông đùa. Cái tin đồn thầy Vĩ đột nhiên trở thành Bồ Tát xem ra là đúng như vậy rồi. Mấy đứa SS mà biết được chắc vui lắm đây. Khi nào ác quỷ biến thành thiên thần thì lúc đó tôi sẽ trở thành Bồ Tát. Thầy Vĩ nói ý nhưng cũng không khó để hiểu ra ý thầy muốn nói. Thầy lại bày ra cái gì nữa đây? Etty thở dài, lúc nghe tin thầy Vĩ thả đám SS trốn trường là thầy đã thấy nghi nghi rồi. Làm gì có chuyện thầy ấy bỏ qua cho đám nhóc dễ dàng như thế? Chắc chắn là đang bày ra cái bẫy gì đó để cho bọn nhỏ nhảy vào đây mà. Thả con sáu dâu bắt con tôm hùm. Thầy Vĩ cười nguy hiểm. Ừ, bắt được cho tôi vài con. Etty gật gù, phụt, thầy Vĩ đang uống nước thì ho sặc sùa. Lòng tự hỏi không biết đây có phải Etty thông minh hơn người hay không? Etty bật cười, tôi đùa thôi. Nào nói tôi nghe xem kế hoạch của thầy như thế nào. Lấy lại bình tĩnh, thầy Vĩ bắt đầu trình bày từng bước trong kế hoạch bắt tôm hùm của mình. Cái vụ lần trước là tôi cố tình thả bọn nhóc, tôi biết, nhưng tại sao thầy làm vậy? Cách chương.